Long Vũ Phi Thiên, chương 73, góc truyện audio.com. Tiểu quỷ ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta chỉ là nhường cho ngươi mà thôi. Vô cực đạo trưởng tâm không cam lòng không muốn tiêu sái ở đường nhỏ. Miệng thủy chung không có ngừng lại, ta cũng không cho rằng ngươi sợ ta a. Long Tại Vũ cười bỡn cợt thấy vô cực đạo trưởng, ngươi chỉ là sợ đồ đệ ngươi mà thôi. Ngươi cái tên tiểu quỷ vô lương tâm này. Vô cực đạo trưởng thổi dâu trừng mắt nhìn Thanh Trúc liếc mắt một cái. Tiểu quỷ này thật sự là đáng giận a, cư nhiên giúp đỡ ngoại nhân. Được rồi sư phó, Thanh Trúc bất đắc dĩ mở miệng. Ta biết sai rồi, chờ chúng ta an toàn thì nói Hiên Viên Hoàng đế mở một đổ phường cho ngươi thế nào? Chấm, Hiên Viên Thiên Hành hơi hơi sửng sốt, sau đó giận dữ nói. Đúng vậy, chờ chúng ta trở lại kinh đô liền mở cho ngươi đổ phường lớn nhất. Thật sự, vậy là tốt rồi, ngươi không được nuốt lời a, ta sẽ nhớ kỹ. Vô cực đạo trưởng lập tức mặt mày hớn hở tiến đến bên người hắn. Còn kém không đem quần áo thành cây quạt mà quạt gió cho hắn. Đã biết, Hiên Viên Thiên Hành có điểm hổ lạc bình dương bị khuyển khi lỗi giác. Hổ xuống đồng bằng bị chó nhà khi dễ. Mình thật sự là hoàng đế, hay là danh hiệu của mình đã bị phá hư rồi, bên này ba người thương lượng như thế nào mở đổ phường của bọn họ. Mà Long Tại Vũ lại trầm mặc, cái tên đạo sĩ kia nói trong cơ thể hắn có ma khí. Này làm sao có thể, hắn là Long tộc như thế nào trên người lại có ma khí a, quên đi hỏi lão tạp mao này một chút là được. Vì, lão đạo ngươi vì cái gì nói trên người ta có ma khí? Long Tại Vũ rất khó cấp cho lão đạo kia một gương mặt bình thường. Không có biện pháp a, ai biểu hắn có việc cầu người. Giải nghĩa, em nhờ cậy người ta nên phải trưng ra cái bộ mặt nịnh nọt. Đây là thái độ cầu người của ngươi. Vô cực đạo trưởng hừ nhẹ một tiếng tựa đầu hướng một bên. Ta nhẫn, Long Tại Vũ hít sâu một hơi. Đạo trưởng, phiền ngài nói cho ta biết đi. Con mẹ nó. Có bản lĩnh ngươi đừng để ta nắm trong tay nhược điểm của ngươi. Không thành ý, vô cực đạo trưởng xem ra là hạ quyết tâm phải chỉnh Long Tại Vũ. Nghe hắn nói như thế vô cực đạo trưởng quay lại dùng khóe mắt tà liếc Long Tại Vũ một cái. Ngươi đạo trưởng, Tại Vũ trước kia có gì không đúng còn thỉnh đạo trưởng tha thứ. Long Tại Vũ cơ hồ cắn răng đem lời nói hết ra. Lão tạp mao này cư nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này mới giống nói. Vô cực đạo trưởng vỗ vỗ đầu Long Tại Vũ. Tiểu tử a, nhớ kỹ, gừng càng già càng cay a, phải. Long Tại Vũ hỏa muốn đại phát, nhưng là vì muốn hắn giải thích vì cái gì trên người mình có ma khí nên tạm thời không thể phát hỏa. Này ta cũng không phải thật rõ ràng. Chính là cảm giác được trên người ngươi có một loại ma khí thực tà ác. Về phần là cái gì ta cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm chỉ là một chút mà thôi. Chỉ cần tâm ngươi kiên định thì cỗ ma khí này sẽ không ăn mòn nội tâm của ngươi. Nhưng một khi ngươi có tà tâm thì nói không chừng nó sẽ càng ngày càng lớn dần. Cho đến khi khống chế tâm cùng thân thể của ngươi, khiến ngươi hoàn toàn trở thành con rối của nó. Vô cực đạo trưởng khó hiểu cau mày. Hắn không rõ vì cái gì lại như vậy. Nhưng hắn hiểu được nếu tiểu tử này thật sự là tàn nhẫn vô tình chỉ sợ về sau sẽ tạo nên một hồi tinh phong huyết lãng. Trở thành con rối của nó. Long Tại Vũ ngốc lăng lăng lặp lại lời vô cực đạo trưởng nói. Điều này sao có thể. Hắn cũng không biết vì sao trong cơ thể hắn lại có ma khí. Chẳng lẽ là hắn, đúng vậy, bất quá rất kỳ quái chính là nó lại bị một loại lực lượng khác trói buộc. Ngươi có cái bảo bối gì không? Vô cực đạo trưởng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Long Tại Vũ. Nếu hắn thật có bảo bối thì nhất định đó là pháp khí cường đại trừ ma khí. Không có a, Long Tại Vũ trầm mặc, nếu thật là hắn vậy hắn vì cái gì phải làm như vậy? Thật sự là kỳ quái a. Không có pháp khí ngươi cư nhiên có thể áp chế ma khí. Vô cực đạo trưởng chút chút hoài nghi mở miệng. Thật sự không có, lừa ngươi làm gì, Long Tại Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Hiện tại ai có tâm tình cùng hắn nói giỡn a, cho dù không có. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng a, có một số thời điểm vãn không cần cứ bốc đồng thì tốt hơn. Vô Cực đạo trưởng hàm xúc nhìn Hiên Viên Thiên Hành, ai cần ngươi quan tâm. Lòng Tại Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Vô Cực đạo trưởng liếc mắt một cái. Ta, đứng lại! Vô Cực đạo trưởng vừa định phản bác đã bị một tiếng quái sau đánh gãy. Lập tức vẻ mặt đề phòng nhìn về bọn phía trước, gì không ai a. Lòng Tại Vũ đem bốn phía đều nhìn một lần lại không tìm được chủ nhân của thanh âm. Lập tức cảnh giác nghe thanh âm bốn phía, ta ở trong này, thanh âm kia lại vang lên, chỉ là có chút bén nhọn, nơi đó, bọn họ ngươi xem ta xem ngươi chính là không tìm được chủ nhân của thanh âm. Trước mắt bọn họ ngoài một con gà rừng ra cái gì cũng không có đi. Ngay các trước mặt các ngươi, con gà rừng kia đem hai cánh chỉ hướng bốn người, mắt các ngươi mù sao, đại gia như vậy xuất tuấn, đẹp trai anh tuấn, con gà này bị bệnh tự kỷ nặng, các ngươi đều nhìn không tới. A, bốn người nhìn con gà rừng kia sửng sốt, sau đó phát ra một trận cười. Ha ha, cư nhiên là con gà, chúng ta cư nhiên bị một con gà làm cho hoảng sợ. Ngươi các ngươi! Con gà rừng kia tức giận cả người phát run chỉ hướng bốn người. Ta nói đạo sĩ a, ngươi cư nhiên không có cách nào phát hiện nơi này có một con yêu. Vẫn là một con gà rừng yêu. Lòng Tại Vũ lau nước mắt nơi khóe mắt điểm điểm thống khổ rên rỉ. Thật sự là cười đã chết, con gà rừng nho nhỏ kia cư nhiên ở trước mặt hắn dương oai. Trên người hắn không có yêu khí ta như thế nào phát hiện. Vô Cực đạo trưởng cũng là rên rỉ mở miệng, thật sự là không nghĩ tới a, nghĩ hắn là Vô Cực đạo trưởng tung hoành thiên hạ vài chục năm cư nhiên hôm nay bị một con gà rừng không có yêu khí cản. Đừng đi, không yêu khí, không phải đâu, hắn cư nhiên đang nói chuyện khẳng định có yêu khí a. Lòng Tại Vũ tiếp tục châm chọc Vô Cực đạo trưởng. Cũng là ngươi học nghệ không thông. Thật sự không có yêu khí a, đồ đệ chính ngươi nhìn xem cũng không có yêu khí đi. Vô Cực đạo trưởng cơ hồ muốn bịt miệng Long Tại Vũ. Tiểu quỷ này lại bắt đầu cùng hắn đối nghịch, thật sự không có yêu khí. Thanh Trúc nhăn lại mi, điều đó không có khả năng a, con gà rừng này nói tiếng người đương nhiên sẽ có yêu khí. Nhưng hắn trên người lại một chút cũng không có, đây là chuyện gì? Không phải chứ, Long Tại Vũ dù sao cũng là Long. Hắn đình chỉ vui cười còn thật sự nhìn con gà rừng kia tức giận đến phát run. Thật sự không có yêu khí. Vì ngươi là muốn tự mình nói cho chúng ta biết hay là muốn chúng ta đem ngươi độn thịt để ăn? Độn, lấp bùn lại cho con gà. Nói chung là gà dương quá. Hiên Viên Thiên Hành ngồi xổm xuống nhìn gà rừng. Ân, trên người thịt rất nhiều. Ăn vào hương vị nhất định không tồi. T, G, hãn, cư nhiên có suy nghĩ này. Chủ nhân nhà ta cho mời. Gà rừng biến ma thuật bình thường theo phía sau lấy ra thiệp mời mạ vàng. Bốn người đương trường hai mặt cùng hư. Hiện tại là tình huống gì? Chủ nhân gà rừng cho mời. Gà rừng đã nói như vậy. Cách chương.